Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh gửi tin nhắn xong, mắt vẫn chăm chú nhìn vào khung trò chuyện. Ở phía bên kia, dường như đối phương đang gõ chữ, bởi trên màn hình hiện lên dòng đăng nhập. Cô kiên nhẫn đợi một lúc. Khoảng một phút sau, tin nhắn từ phía bên kia cuối cùng cũng xuất hiện. Ừ, Oanh Oanh, chỉ một chữ thôi sao? Cô đợi lâu như vậy, vậy mà chỉ nhận được đúng một chữ. Ừ, không biết phải nói gì hơn. Cô đành nhắn lại, chúc ngủ ngon, bên kia không trả lời nữa. Dòng chữ đăng nhập cũng không còn xuất hiện. Oanh Oanh thở dài, tắt điện thoại rồi lên giường đi ngủ. Trong một căn hộ thông tầng tại Hoa Phủ Cảnh Viên, một thiếu niên tuấn tú ngồi trên chiếc giường lớn, thân trên để trần, làn da trắng mịn, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen rộng rãi. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, làm nổi bật thân hình cân đối, bờ vai rộng cùng với cơ bụng 6 múi mảnh rẻ nhưng rắn chắc. Mái tóc đen mềm mại buông hờ trước trán, che đi một phần ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong không gian yên tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi hiện lên tin nhắn. Bạn học Thẩm, vậy cậu ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon. Ngón tay anh lướt trên bàn phím, gõ ra một dòng chữ. Được, thật ra cậu không cần gọi tôi là bạn học Thẩm. Nhưng nghĩ lại, anh lại thấy không ổn. Liền xóa đi, sau đó anh lại gõ. Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu đã cho tôi vô niệm quyết. Thật ra cậu không cần gọi tôi là bạn học Thẩm. Như vậy có vẻ xa lạ quá. Vẫn không đúng, anh xóa tiếp, suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng chỉ gõ một chữ. Ừ, sau khi tin nhắn được gửi đi, cô gái bên kia nhanh chóng đáp lại. Chúc ngủ ngon, Thẩm Dư Huệ nhìn màn hình. Không trả lời nữa, anh mở ảnh đại diện của cô. Nhìn gia đình 3 người trong bức ảnh, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo một chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Cuối cùng, anh tắt điện thoại, tiện tay ném sang một bên, bàn tay thon dài giơ lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ một vòng trong không khí. Ngay lập tức, một luồng âm khí mỏng manh quấn quanh đầu ngón tay, chậm chậm xoay tròn. Chỉ trong vòng 1 tháng, anh đã khai thông kinh mạch, có thể vận chuyển tuần thiên, thậm chí còn khống chế được một ít âm khí. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức đáng sợ. Sáng hôm sau, Oanh Oanh đến trường. Hôm nay là ngày thi tháng. Kỳ thi của khối 10, 11 và 12 diễn ra cùng một ngày. Nhưng sau khi phân ban, khối 11 và 12 chỉ thi trong 2 ngày, còn khối 10 thi 3 ngày. Hôm nay là ngày thi đầu tiên. Oanh Oanh biết rằng Thẩm Dư Huệ cũng sẽ đến trường. Bình thường, anh rất ít khi đi học, chỉ xuất hiện vào những ngày thi. Lịch học của học sinh lớp 12 vốn dày đặc, vậy mà anh lại gần như không đến lớp. Nhưng dù thế, thành tích vẫn luôn đứng đầu khối, thậm chí còn bỏ xa Cố Thừa Cẩm một bậc. Cách Chương.